Chương 2101, 2362 phòng bà đang liệt bên trong. Hoàng Thiên Hóa tuổi tác còn không nhìn ra cái này hảo rượu bên trong, thế nhưng Tô Thanh, làm sao biết không nhìn ra đâu hồi sư phụ, hôm nay đám người này, hoàn toàn chính xác không phải hướng về phía ta tới, hơn phân nửa, là hướng về phía Thiên Biến Hóa sư đệ đi. Tô Thanh cũng đã nhìn ra sự tình hôm nay không phải ngẫu nhiên, mà là có người ở cố ý tìm việc tình. Những người đó, đại khái là đã biết nàng và Hoàng Thiên Hóa quan hệ, liệu định nàng xảy ra sự tình, Hoàng Thiên Hóa nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nghĩ đến cũng đúng, cái kia cái người thanh niên tuy là đánh không lại Hoàng Thiên Hóa, thế nhưng cuối cùng là một cái thiên tài tu sĩ, nếu là thật hám sắc làm lu mở ý nghĩ, trực tiếp bắt Tô Thanh trốn mất, há lại không phải tốt hơn thế nhưng hắn không có làm như vậy, mà là tại nơi đó, vẫn chờ đấy Hoàng Thiên Hóa qua đây. Đồng thời, từ hắn đối đãi Hoàng Thiên Hóa trong thái độ mà nói, cũng có thể nhìn ra một chút vấn đề. Cho dù cuồng vọng đi nữa, cũng không nên đối với Hoàng gia như vậy không tôn kính, cái kia cái người thanh niên nói như vậy, rõ ràng chính là đang tìm việc tình, muốn đem sự tình tiến thêm một bước làm lớn chuyện. Cái này ta cũng đã nhìn ra, chỉ là, ngươi và Hoàng Thiên Hóa quan hệ, bọn họ làm sao biết Lâm Thiên Diêu cau mày nói rằng. Đây là hắn nhất lộng không phải minh bạch một điểm, chính mình thu mấy cái này đồ đệ, vừa không có khiến cho thiên hạ mọi người đều biết, người này, là thân phận gì, bọn họ làm sao biết tìm được Tô Thanh đâu. Lâm Thiên Diêu trực giác nói cho hắn biết, trong này, nhất định có cái gì trực tiếp liên hệ. Điểm ấy, ta cũng không tin tưởng. Ta muốn, sư phụ nếu như muốn lộng minh bạch nói cái kia cái người thanh niên bây giờ đang ở Hoàng gia, rồi sẽ có biện pháp để hắn mở miệng. Tô Thanh suy nghĩ một chút, sau đó cao mày nói rằng, Lâm Thiên Diêu không phải cái loại này lão khí hoành thu người, vì vậy cùng các đệ tử ở chung đứng lên, cũng không có nhiều như vậy chú ý, cái này bốn cái đệ tử cũng minh bạch tính tình của hắn, vì vậy, nói thời điểm cũng không có nhiều như vậy quy củ. Ta muốn nhìn một chút cái nhìn của ngươi. Lâm Thiên Diêu tự nhiên sẽ đi thẩm vấn cái kia cái người tuổi trẻ, chỉ là tại trước đây hắn nhớ muốn nghe một chút Tô Thanh cách nhìn. Tô Thanh cô bé này, cho tới bây giờ sẽ không có để hắn thất vọng qua, hắn hiện tại, ngược lại là phải nhìn cô bé này, có thể hay không cho nữa chính mình kinh hỉ. Cái này Tô Thanh trầm mặc một chút, sau đó, mới có hơi do dự mở miệng nói ra, ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không có niềm tin quá lớn. Miễn là đưa ngươi trong lòng suy đoán nói cho ta biết là được, còn những cái khác, ta sẽ chính mình đi chứng thực. Lâm Thiên Diêu cũng biết, chuyện này chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể một ít dấu hiệu tới suy đoán, mà đối phương dường như còn cố ý che giấu mục đích của chính mình, suy đoán như vậy đứng lên, tự nhiên sẽ có thật nhiều phiền phức chỗ. Để Lâm Thiên Diêu loại này người từng trải tới đoán, cũng không có thể đủ đoán được chân tướng của chuyện là như thế nào. Dù sao, bây giờ biết gì đó quá ít. Thế nhưng chính là ở như vậy tình huống bên dưới, mới có thể hiện ra Tô Thanh thông minh tài trí. Tốt lắm, sư phụ. Cái kia Thanh Nhi đã đem chính mình suy đoán nói hết ra. Tô Thanh mỉm cười, sau đó tự nhiên hảo phong nói ra, hôm nay chuyện này, nhìn qua là nhằm vào Thanh Nhi tới, thế nhưng người sáng suốt cũng có thể xem minh bạch, Thanh Nhi chẳng qua là một cái ngụy trang, những người đó, chắc là hướng về phía Thiên Biến Hóa sư đệ tới. Ta cũng chính là muốn như vậy, làm sao, có gì không đúng sao nghe được Tô Thanh nói chuyện giọng điệu này, Lâm Thiên Diêu đã hiểu kiểu khác mùi vị. Dường như, Tô Thanh, còn có ý tưởng khác Thanh Nhi cảm thấy, cái kia người thanh niên, không giống đúng như vậy người ngu xuẩn, hơn nữa, những người đó, nếu quả như thật muốn đối với Phó Thiên Biến Hóa sư để nói, áp dụng phương thức như vậy, không thể nghi ngờ vô cùng mạo hiểm. Ô nói một chút cái nhìn của người Lâm Thiên Diêu đích sắc không có nghĩ tới cái này phương đi hệ nờ, mà Tô Thanh, lại có thể nghĩ vậy một tầng, thật là tâm tế như phát. Muốn đối với Phó Thiên Biến Hóa sư đệ, lấy những người đó thủ đoạn, hẳn còn có rất nhiều biện pháp khác mới đúng. Thế nhưng, hôm nay làm như vậy, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Tô Thanh thấy Lâm Thiên Diêu cổ vũ ý nghĩ của chính mình, liền nói tiếp. Làm sao ngu xuẩn ngươi là hắn sư tỷ, ngươi nếu như xảy ra sự tình, Thiên Biến Hóa nhất định sẽ qua đây cứu ngươi. Điểm ấy, có gì không đúng sao Lâm Thiên Diêu kỳ quái hỏi, đây là nhân chi thường tình. Nếu như Tô Thanh xảy ra chuyện gì, Hoàng Thiên Hóa đứa bé này không có khả năng ngồi xem bất kể. Chính là bởi vì mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên mới phải có vẻ rất kỳ quái. Hơn nữa, vô luận là cái kia người tuổi trẻ giọng điệu, vẫn là La Phủ động bối cảnh, đều cho thấy những người này thế lực cực kỳ khổng lồ, mà so sánh bọn họ thế lực, hôm nay chuyện này, cũng có chút có vẻ tiểu đả tiểu nháo. Tô Thanh như vậy nói tiếp, vậy cũng có thể là bọn họ là đang thử thăm dò Hoàng gia phản ứng, dù sao, Hoàng gia coi như là một cái vật khổng lồ. Lâm Thiên Diêu cao mày nói rằng, đích xác có thể có như vậy, chỉ là, phương thức như vậy, há lại không phải ban ngày ban mặt ở nói cho Hoàng gia. Bọn họ bị người theo dõi sao nếu như ta là những người đó, ta tuyệt đối sẽ không áp dụng phương thức như vậy. Hơn nữa, nếu như bọn họ thực sự muốn đối phó hoàng gia, liền không phải chỉ là để đơn giản ở Thanh Nhi trong nhà náo loạn. Tô Thanh Thanh âm rất êm tai, thế nhưng Lâm Thiên Diêu tâm tư, cũng không ở trên mặt này. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ làm như thế nào? Lâm Thiên Diêu nghe tiếp, cũng hiểu được Tô Thanh nói có vài phần đạo lý. Hắn không khỏi có chút đau đầu, hắn lập tức phải ly khai cái này địa phương, không nghĩ tới, còn gặp phiền toái như vậy. Hắn trong lúc mơ hồ nghe thấy được mùi âm u, dường như trong bóng đêm, có một cái thân ảnh khổng lồ, đang ở lạnh lùng nhìn hắn, tùy thời mà phát động. Bọn họ trực tiếp đem Thanh Nhi bắt cóc, sau đó sai người đem tin tức này, nói cho Thiên Biến Hóa Sư Đệ, há lại không phải tốt hơn lấy Thiên Biến Hóa Sư Đệ tinh khí, tất nhiên sẽ đi qua cứu Thanh Nhi. Như vậy, đối phương miễn là bày tới một cái bẫy dập, chẳng phải đó là có thể đem Thiên Biến Hóa Sư Đệ bắt được Hà Chí Vu áp dụng hôm nay như vậy tốn công mà không có kết quả phương thức đâu. Nghe Tô Thanh nói lời này, Lâm Thiên Diêu sắc mặt xảy ra biến hóa. Hắn không phải không thừa nhận, Tô Thanh phân tích vô cùng có đạo lý, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được, đối phương hôm nay làm như vậy, tựa hồ có hơi lôi tiếng mưa lớn chút ít, nếu thật là có ý định đối phó hoàng gia, sẽ không áp dụng ngu xuẩn như vậy phương thức. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ mục đích thực sự, là cái gì chứ?